Thống đốc đại nhân, mèo nhà anh đâu? Chương 25, cho mọi người biết nó là của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason căn bản là không để ý đến ánh mắt giết người của con trai mình. Chỉ lo tự nói. Bà nghi ngờ con vật nhỏ này là người trị liệu tinh thần. Tinh thần hải thần thánh. Hôm qua nó mới ở phòng ba một đêm mà thần kinh chân của ba đã khôi phục. Cái gì? Thống đốc Rio không nghĩ tới tiểu sủng vật nhà mình còn có năng lực như vậy. Việc này chứng tỏ chỉ cần là bất kỳ đàn ông già nạp tinh nào, bất kỳ tinh thần lực nào đều có thể đạt được cộng dung với cô. Đây là một loại tinh thần lực không có tiết tháo nhất, nhưng cũng hữu dụng nhất, bởi vì nó có thể chữa được tinh thần hải bị thương mà nữ thần bình thường không thể chữa khỏi. Tỷ như phụ thân Jason, tinh thần hải của ông quá mức mẫn cảm. Chỉ cần bị người xa lạ tiến vào liền sẽ tự động công kích. Hơn nữa dã tính quá mạnh không ai có thể ngăn cản được. Cho nên tinh thần hải của ông bị tổn thương cũng không phải không ai có thể trị liệu. Mà là căn bản không thể nào tiến vào trị liệu. Nhưng chỉ có mỗi tiểu động vật làm được điều này. Việc đó biểu thị tinh thần hải của phụ thân đã tiếp nhận nó rồi. Vô điều kiện. Thậm chí bất chi bất giác mà tiếp nhận. Anh hiểu quá rõ cảm giác này. Lúc trước khi anh tiếp thu nó cũng là cái loại cảm giác này. Quả thực giống như là mở ra cánh của lớn mời nó vào tinh thần hải của mình du ngoạn vậy. Dùng lời tương đối bình thường mà nói. Con mèo này chính là loại hình người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Cho nên ba cảm thấy việc đầu tiên con nên làm không phải giấu giếm mà là để mọi người biết nó là sủng vật của con. Đến lúc đó có ai dám quang minh chính đại cướp nó từ tay con. Cho dù để lạc mất, chỉ sợ cũng sẽ có người ngoan ngoãn đưa nó về. Đương nhiên, loại chuyện tinh thần lực này có thể giấu đi không đề cập tới. Nếu không phải người có tinh thần hải quá nhạy bén thì trên cơ bản là không phát hiện được sự đặc biệt của tiểu sủng vật này. Bản thân ông cũng là vì bị thương nên mới có thể cảm giác được. Thống đốc Rio nhíu mi nói. Con sẽ suy xét, vốn dĩ là tới để xác định tên sói kia là con ai. Không ngờ lại phát hiện được sự khác biệt của tiểu sủng vật. Việc này thật là sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Bà kiến nghị con tạo một ID tinh võng, có thể mỗi ngày đăng vài động thái của nó. Jason nghĩ cách giúp con trai, ý đồ để làm cho anh càng thêm bình dị gần gũi hơn một chút. Con sẽ cân nhắc, tưởng tượng đến tài khoản cá nhân tinh võng đăng mấy thứ kia anh liền cảm thấy buồn bực. Mình nào có rảnh làm mấy cái đó chứ? Có điều là nhìn tiểu sủng vật nhà mình. Không ngờ là anh rất muốn đăng hình thái dễ thương của nó cho người khác thưởng thức một chút. Thật sự rất đáng yêu. Cứ như vậy thống đốc đại nhân ôm mèo ngồi ngay ngắn nghe lời xin lỗi của chú hai trong ánh mắt khác thường của mọi người. Lại nghe ông ta biểu lộ ý rằng mình sẽ không nhận đứa bé kia. Hơn nữa tỏ ý thống đốc đại nhân có thể tùy ý truy sát tên sói con đó. Thống đốc Rio khóe miệng nhếch lên, lộ ra một ý cười gần như là lãnh khốc. Chú quả thật có không ít con trai. Đúng là chết một hai người cũng không khác gì mấy. Chú hai Brewer trông có chút yêu nghiệt, nhưng dung mạo lại không đẹp bằng Bắc Thần. Ông ta cười nói, đúng vậy Rio, cháu có thể cố gắng mà. Chú có thể tìm được hai nữ thần thích ứng với tinh thần lực của chú con sinh cho chú mấy đứa con. Nhưng đến giờ cháu cũng chưa gặp được nữ thần của mình. Không thì cháu cũng dùng thuốc ức chế đi. Ít nhất có thể có một đứa con trai của mình. Cho ba cháu có một đứa cháu trai. Chẳng qua, chú lén nói cho cháu biết. Đàn ông đã hưởng được mùi vị phụ nữ căn bản là nhịn không nổi. Trừ khi sau khi cháu có con rồi làm giải phẫu để mình không còn loại kích động đó nữa. Choang. Ly nước trước mặt Brewer liền vỡ vụn, mà thống đốc Rio nói. Chú hẳn là nên may mắn lão gia hỏa kia định ra chế độ người trong gia tộc không thể nội đấu. Cũng nên may mắn tôi là một quân nhân. Nếu không cái ly đó chính là đầu của chú. Nói đến cùng, vẫn là quá yếu ớt. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành một con ngựa giống. Trình Tiểu Mễ mới vừa tỉnh vẻ mặt mơ hồ. Sen nhà mình mỗi giờ mỗi phút đều trong trạng thái gây hấn. Ai có thể cho cô chút ý kiến không? Online chờ gấp, nhưng Jason soái đại thúc bên cạnh lại cười. Nói, Rio con không nên trách chú hai con. Tinh thần hải của nó bị hao tổn. Nếu không nhờ hai nữ thần luân phiên chữa trị cho nó chỉ sợ đã sớm trở thành một phế nhân. Chúng ta phải thông cảm cho người bệnh. Cái người phụ thân này cũng độc miệng thật đấy. Lại đi chọc ngay chỗ đau của người ta. Anh hai, em nhớ rõ anh cũng là một người bệnh. Rua bề ngoài tỏ vẻ không chút tức giận. Nhưng đôi mắt màu bạc lại âm u tới đáng sợ. Đáng tiếc, tinh thần hải của anh không chấp nhận được quá nhiều người xâm phạm. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Không giống chú, hai nữ thần cũng không ai chữa trị được tinh thần hải của chú. Thật đáng tiếc, không có gì, em có thể đợi từ từ. Trình Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy, căn phòng trống trải này hơi có chút đáng sợ. Móng vuốt nhỏ của cô cào nhẹ Sen một cái. Sau đó meo một tiếng. Sen à, nơi này thật là đáng sợ. Chúng ta trốn đi được không? Làm một Sen đủ tư cách thống đốc Rio lập tức đứng lên. Không một tiếng tạm biệt đã bước nhanh rời khỏi đó. Toàn bộ hành trình mặt không chút đổi sắc. Mọi người dường như cũng hiểu biết tính tình của anh cho nên không lên tiếng. Đương nhiên chờ anh đi rồi vẫn nghị luận về tiểu sủng vật trong lòng ngực thống đốc đại nhân một chút. Không biết vì sao, lúc thống đốc đại nhân lạnh lùng ôm tiểu động vật kia vào lòng nhìn sao cũng khiến người khác cảm thấy có loại tương phản dễ thương. Thậm chí cái gọi là gia đình tụ hội bình thường cơ bản là sẽ nảy lên xung đột này cũng yên lặng mà kết thúc. Chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng. Về phần thống đốc đại nhân sau khi mang tiểu sủng vật của mình về tới liền cho cô đi tắm. Anh cảm thấy cô ở trong phòng ba mình cả đêm nhất định là đã dính mùi ở đó rồi. Làm một con mèo thích tắm rửa Trình Tiểu Mễ cực độ phối hợp. Cô hiện giờ đã lớn hơn trước. Nhưng khi tắm rửa thì vẫn rất xấu hổ. Mèo Ragdoll được xem như loài mèo thần tiên toàn bộ là nhờ vào bộ lông dài xinh đẹp. Nhưng lông như vậy gặp nước liền bi thương. Cả cơ thể mèo thoạt nhìn nhỏ một vòng lớn không nói. Hình mặt còn khó coi nữa chứ. Vì thế thống đốc đại nhân xách mèo của mình ra nhìn. Khóe miệng nhếch lên. Sau đó mở chức năng chụp ảnh của tinh võng ra chụp cho cô một tấm. Trình Tiểu Mễ hoàn toàn không biết là trở về thế nào. Còn chờ Sen lau lông cho mình. Chờ anh lau xong rồi lại chụp một tấm hình. Sau đó dọn đồ ăn cho cô xong liền vào ID tinh võng của mình. Anh hàng năm đều không đăng trạng thái hoạt động của mình trên tinh võng. Lần đăng bài đợt trước vẫn là thời kỳ học sinh. Khi đó mẫu thân vẫn còn sống. Ngồi ngẩn người một hồi. Sau đó tay anh gõ vào một hàng chữ. Từ hôm nay trở đi bắt đầu ghi chép cuộc sống của mèo con. Đầu tiên là tắm rửa cho nó. Sau đó anh đăng lên hai tấm ảnh đối lập trước và sau khi hơ lông khi tắm xong. Tiếp theo anh cũng không xem tinh võng nữa. Sau khi đóng cửa liền bắt đầu huấn luyện tiểu sủng vật. Mà Trình Tiểu Mễ đang chuyên tâm ăn cháo cũng không chú ý xem nhà mình đang làm gì. Chờ tới khi sắp đi ngủ thì mới mở tinh võng lên xem lần nữa. Thống đốc chỉ muốn xem tin tức một chút, sau đó phát hiện ID tinh võng của mình dường như bị khủng bố. Vốn dĩ anh chính là một nhân vật rất nổi danh, nhưng mọi người chỉ yên lặng theo dõi cũng không nói lời dư thừa dưới ID của anh. Bởi vì anh chưa bao giờ đổi mới trạng thái hoạt động của mình. Cách chương.